Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1630, 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát, thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh. Ngũ Long Hải vực, Bạch Hạc đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, kỳ cầm dị thú trải rộng ở giữa, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cổ thụ quái dây leo bàn ngạnh, thác nước thủy thia đủ mọi màu sắc, độn quang từ trên cao lướt qua, một đội tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ khống chế huyền hạc bay qua không trung. Rộng lớn trong linh điền, đại lượng luyện khí tu sĩ ngay tại gieo trồng linh cốc linh dược diễn võ tràng, đại lượng đệ tử đang luyện tập pháp thuật. Sáng sớm, sắc trời mới vừa hừng sáng, một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc, cốc nội có nhất tọa lớn gần mẫu viện lạc. Một tên râu tóc dài bạch thanh bào lão giả đang cùng một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ nói gì đó, thanh bào lão giả mặt mũi tràn đầy yêu chiều chi sắc. Ngọc Giao, hôm nay là Tử Tiêu chân nhân giảng đạo thời gian, ngươi cũng không đến trễ, tận khả năng chọn cái vị trí tốt nghiêm túc nghe giảng, có biết không? Còn có, muốn giao hảo những đồng môn khác, không muốn cùng người khởi xung đột. Thanh bào lão giả líu lo không ngừng. Thanh bào lão giả gọi Mộc Tiêu, luyện khí cửu tầng, lam váy thiếu nữ là cháu gái của hắn Mộc Ngọc Giao, bọn hắn tổ tiên là Trấn Hải Tông đệ tử. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Trấn Hải Tông tổng đàn bị công phá, từ đây tuyên cáo bị diệt, Thạch Tâm trưởng lão bị Nhật Nguyệt cung chờ nhiều cái thế lực truy nã, lý do là câu kết yêu tộc, Mục Tiêu tiên tổ chính là Trấn Hải Tông đệ tử, hắn đối Trấn Hải Tông đã không có cái gì lòng cảm mến. Trấn Hải Tông trùng kiến, Mục Tiêu mang theo Mộc Ngọc Giao gia nhập Trấn Hải Tông, chủ yếu là hy vọng Mộc Ngọc Giao có thể tại tiên đồ đi được càng xa, tương tự Mục Tiêu cái này trùng ví dụ không ít, ngoại trừ Vân Hải Tông đệ tử nhập vào Trấn Hải Tông, còn có đại lượng tán tu cùng thế lực nhỏ gia nhập Trấn Hải Tông, đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Những này mới gia nhập đệ tử đối Trấn Hải Tông không có bao nhiêu lòng cảm mến, dù sao Trấn Hải Tông bị diệt hơn ngàn năm, bọn hắn trôi qua không như ý, chỉ là hy vọng có thể mượn cơ hội này trôi qua tốt hơn mà thôi. Trấn Hải Tông trùng kiến, một nghèo hai trắng, bất quá Trấn Hải Tông phía sau là Thanh Liên Vương gia, nếu không phải có Vương gia hết sức ủng hộ, không có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập Trấn Hải Tông. Quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử đối ngoại tuyên bố Trấn Hải Tông sở dĩ bị diệt là ti đồ mị cấu kết thiên lan giới tu sĩ gây nên, mục đích là suy yếu Nam Hải tu tiên giới thực lực, hiện tại đã điều tra rõ chân tướng, Nhật Nguyệt cung nhóm thế lực nhau nhau giao ra một chút địa bàn, trả lại cho Trấn Hải Tông, những địa bàn này hơn phân nửa bị Vạn Kiếm Môn tiếp thu. Vương gia địa bàn không nhỏ, cũng không thèm khát những cái kia tiểu đảo tự, bất quá Trấn Hải Tông trước mắt không có nhân thủ nhiều như vậy, vương gia chiếm cứ một chút hòn đảo, chờ Trấn Hải Tông nhân thủ dư giả trả lại cho Trấn Hải Tông. Trấn Hải Tông trước mắt có 5.000 môn đồ, Như Long hỗn tạp kết đan tu sĩ có 12 người, hơn phân nửa đều là tán tu xuất thân, bọn hắn có là Trấn Hải Tông hậu nhân, có là gia nhập Trấn Hải Tông khách khanh, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, đạo lý này ai cũng hiểu, trừ cái đó ra trong này vậy có thế lực khác thám tử. Nhất cái tông môn trùng kiến cũng không dễ dàng, nếu không phải vương gia hỗ trợ Tử Nguyệt Tiên Tử rất dễ dàng bị mất quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy Vân Hải Tông hạch tâm đệ tử vi cốt cạn, lúc này mới khống chế lại Trấn Hải Tông, không xuất loạn gì. Muốn cho đệ tử mới sinh ra lòng cảm mến cũng không dễ dàng, cần đi qua thời gian dài bồi dưỡng, đãi ngộ cũng không thể quá kém, muốn để đại bộ phận tầng dưới chót đệ tử nhìn thấy tiến giai hy vọng. Tử Nguyệt Tiên Tử thủ hạ không có mấy người, Vương Trường Sinh phái Vương Mạnh Bân chờ nhân hiệp trợ Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Mạnh Bân chờ nhân không nhúng tay vào Trấn Hải Tông quản lý cùng nhân sự an bài, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ giảng đạo xem như tông môn phúc lợi. Mộc Ngọc Giao đáp ứng, Ngọc thủ một phen, một mai lam quang lòe lòe Ngọc Toa tự xuất hiện trên tay, Ngọc Toa bên ngoài khắc lấy một chút tinh mỹ đồ án. Phi Hải Toa phi hành pháp khí, Trấn Hải Tông đệ tử nhân thủ một kiện, tông môn một trong phúc lợi. Trong thời gian ngắn, Tử Nguyệt Tiên Tử tự nhiên không bỏ ra nổi đại lượng phi hải toa, đều là vương gia luyện khí đường tộc nhân suốt đêm chế tạo gấp gáp. Vương gia đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực trợ giúp Trấn Hải Tông trùng kiến, tự nhiên không phải lấy lại, Trấn Hải Tông là xây lại, không quá nghiêm khắc cách tính toán ra, Trấn Hải Tông chỉ là vương gia phụ thuộc thế lực, không có cách, ngoại trừ Tử Nguyệt Tiên Tử, cái khác nguyên anh tu sĩ đều là vương gia, không có vương gia hỗ trợ Tử Nguyệt Tiên Tử chống đỡ không dậy nổi một môn phái. Vạn sự khởi đầu nan, vương gia hỗ trợ dựng lên giá đỡ, chỉ cần không lọt vào trọng đại nguy cơ, Trấn Hải Tông có thể chậm rãi phát triển, sớm muộn có thể độc lập tự chủ. Mộc Ngọc Giao thả người bay đến phi hải toa thượng diện, đánh vào một đạo pháp quyết, phi hải toa sáng lên chướng mắt lam quang, hướng về không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Trên đường đi, Mộc Ngọc Giao đụng phải không ít người quen. Một chén trà thời gian về sau, Mộc Ngọc Giao rơi vào nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch trên quảng trường, mấy trăm tên tu sĩ tụ tập tại thanh thạch trên quảng trường, bọn hắn pháp y trên đều thêu lên nhất cái uông dương đại hải đồ án, đây là Trấn Hải Tông tiêu chí. Mộc Ngọc Giao chỉ là luyện khí kỳ, vô pháp ngồi tại hàng phía trước, chỉ có thể tìm nhất cái lẫn nhau đối dựa vào trước vị trí. Mộc sư muội, ngươi tới tốt sớm a, một tên ngũ quan tuấn lãng thanh sam thanh niên cười cùng Mộc Ngọc Giao chào hỏi. Vương Lễ, chân danh Vương Mậu Lễ, phụ mệnh tiềm phục tại luyện khí tu sĩ bên trong, giám thị bí mật những cái kia mới gia nhập đệ tử, nếu là phát hiện thế lực khác thám tử trực tiếp báo cáo Tử Nguyệt Thiên Tử. Trấn Hải Tông trùng kiến, đại lượng tán tu cùng thế lực nhỏ gia nhập Trấn Hải Tông, thế lực khác khẳng định phái thám tử. Vương Sư Huynh, người tới so ta còn sớm, nghe nói hôm nay là Vương Sư Tổ giảng đạo, Vương Sư Tổ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tử Tiêu chân nhân, Thanh Liên Tiên Lữ hậu bối. Mộc Ngọc Giao có phần kích động nói, để cho tiện làm việc, Vương Mạnh Bân mấy người bị Tử Nguyệt Tiên Tử mời làm khách khanh trưởng lão, Vương Mạnh Bân đại đa số thời gian đều tại tu luyện, hắn phụng Vương Trường Sinh mệnh lệnh giúp Tử Nguyệt Tiên Tử trấn nhiếp đạo trích không nhúng tay vào Trấn Hải Tông sự vụ quản lý. Đúng vậy a, năm ngoái Thanh Liên kiếm tôn đến bản tông làm khách giảng thuật kiếm đạo, đáng tiếc ta ra ngoài làm việc bỏ qua cơ hội, lần này Vương Sư Tổ giảng đạo cũng không thể bỏ qua. Vương Mậu Lễ thần sắc có phần hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, đúng lúc này, không trung xẹt qua một đạo thô to ngân sắc lôi quang, chướng mắt lôi quang bao phủ lại phương viên trăm dặm. Ngân sắc lôi quang tán đi, lộ ra một tên dáng người khôi ngô ngân sam thanh niên, ngân sam thanh niên môi hồng răng trắng, đầu đội ngân sắc ngọc quan, bên ngoài thân có vô số ngân sắc hầu quang điện chớp độc như đồng nhất tôn lôi thần, chính là Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân còn là nguyên anh sơ kỳ, bất quá khí tức so trước đây cường đại không ít. Đây là hắn lần thứ nhất giảng đạo, hắn đối Trấn Hải Tông không có gì lòng cảm mến, cấp những này Trấn Hải Tông đệ tử giảng đạo chỉ là xem ở Tử Nguyệt Tiên Tử trên mặt mũi, hắn càng ưa thích cấp tộc nhân giảng đạo. Lóe lên ánh bạc, Vương Mạnh Bân bỗng nhiên xuất hiện tại thanh thạch trong sân rộng thanh thạch trên đài cao. Ở đây Trấn Hải Tông đệ tử liền vội vàng đứng lên, chăm miệng một lời nói ra. Đệ tử bái kiến Vương Sư Tổ, tất cả ngồi xuống đi. Hôm nay cho các ngươi giảng một chút ta tại thuật pháp phương diện kiến giải, thuật pháp dễ học khó tinh, chủ yếu là tu luyện tương đối tốn thời gian, bất quá con đường tu luyện không có đường tắt, cần siêng năng luyện tập. Chúng đệ tử hết sức chăm chú nghe giảng, không dám có chút phân tâm, sợ bỏ qua cái gì, nếu không phải gia nhập Trấn Hải Tông, bọn hắn căn bản không có cơ hội nghe nguyên anh tu sĩ giảng đạo. Ới bà con cầu đề cử, loa, loa, loa, nhớ nhấn vào hình hoa, hình tim, hình quả ở cuối chương nhoa. Loa, loa, loa, không tích cực mỗi ngày tôi chỉ cần vớt 2 chương thôi đó, 3 cách chương.